Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 409, Tâm Isaji. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mỗi một tiếng vang thật lớn. Cũng giống như một cái chùy lớn đánh vào ang ma trong lòng. Để cho hắn sinh lòng táo loạn, dần dần. Hắn phát hiện mình tim đập phải nói là Salatat, tim đập bắt đầu thả trọng hợp. Hắn lại nữa có thể nghe gặp bất kỳ thanh âm nào khác. Lâm vào nào đó không nói được không nói rõ cảm giác kỳ dị bên trong. Giống như Salatat vào cơ thể như nhau. Hắn một lần nữa thấy được lan tràn máu thịt cụm núi. Thông qua tâm Isaji, hắn nghe được đến từ hư không hắc ám nói nhỏ. Thật sâu chìm vào trong đó không thể tự kềm chế. Ở nơi này tiếng tim đập bên trong. Ang ma phát hiện mình ý chí lực lại là như vậy yếu ớt. Cơ hồ thì phải không nhịn được hướng bên tai nói nhỏ khuất phục. Chỉ cần cung thuận tải không thể danh trạng hư không tồn tại. Người sau là có thể ban cho mình đủ để đánh bại đọa lạc giả lực lượng. Không, không chỉ là như vậy. Lực lượng này đem giúp mình trở thành máu thịt đế quốc người thống trị. Ngồi trên ngay ngắn một cái viên tinh cầu, chúng sanh đều đưa bái phục tại ta. Ang ma cố phấn khởi, mới thoáng thoát khỏi bóng tối ảnh hưởng, đồng thời chỉ cảm thấy được kinh hãi không thôi. Đây chính là cường đại nhất cổ thần Isaji tàn lưu lại tinh túy sao? Ước chừng một trái tim, liền có như vậy kinh người hủ hóa năng lực. Nó bản thể lại sẽ có bao kinh khủng. Rồi sau đó đời hoàn toàn hút lấy tâm Isaji. Cũng đem cưỡi Gross Hellscream ý chí lực lại nên có cường đại dương nào. Thân thể đột nhiên một hồi đau nhức. Ang ma đột nhiên ý thức được. Số lượng cao bóng tối hơi thở đang từ tâm Isaji bên trong phun tràn ra. Như biển gầm vậy vét sạch toàn bộ địa cung. Tất cả ma cổ pho tượng. Chỉ kiên trì le que mấy giây biến thành một quầy bùn nát. Tê liệt đến nơi lên. Tựa như người chúng bị tăng nhanh vô số lần máu thịt nguyền rùa. Không ngừng có điên cuồng vũ động xúc tu từ những thi thể này lên tư sinh ra. Cách đó không xa Norus cũng là quỳ một chân trên đất. Ở trong tối ảnh nước lũ bên trong đem hết toàn lực chống đỡ. Hắn cắn răng cúi đầu nhìn xem hai tay. Đau nhức chính là vì trật tự hóa máu thịt nghịch chuyển quá trình. Mình nham thạch giống vậy ra đã bắt đầu đổi được mềm mại nhẵn nhùi. Lai đần tâm cùng trong cơ thể Amon Thun lực bất kinh kích hoạt. Tức như lâm đại địch vậy vận chuyển hết tốc lực đứng lên. Sấm sét phách ba vang rồi. Tự đi xây cất một đạo gió thổi không lọt bình phong che chở. Đem tất cả bóng tối hơi thở ngăn cách bên ngoài. Ngươi còn đang chờ cái gì? Salagat lớn tiếng nói, trong giọng nói mang khó mà ức chế vui sướng. Nào còn có nửa điểm phải chết không sống dáng vẻ. Ang ma hít sâu một hơi, hết sức chế trụ chưa hoàn toàn nắm trong tay trật tự lực. Buông ra cả người, triệt tiêu tất cả phòng ngự. Giang hai cánh tay đón nhận bóng tối. Tẩy rửa, chính là như vậy, chính là như vậy. Salatat thét lên, tiếng nói vừa dứt, một đạo xúc tu từ ang ma ngực chui ra, thẳng quấn hướng tâm Isaji, một quyền co giúp một cái, trực tiếp đem kéo trở lại, chặt chặt để ở mình tồn thân trật tự phong ấn, nhất thời lại có nhiều hơn xúc tu tư sinh ra, hoặc kéo hoặc bắt, hoặc là đâm vào viên này kinh tởm tim, như tham lam bạo thực sinh vật vậy ăn ngốn nghiến đứng lên. Lại có thể phát ra ưng ực thanh âm. To lớn tâm Isaji, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Chính là như vậy, ta một mực khát vọng có thể thưởng thức Isaji máu thịt. Món ăn ngon, thật là đẹp vị, mỗi một giây trôi qua, ang ma cũng có thể cảm nhận được nhiều bóng tối năng lượng theo ngực phong ấn tiến vào thân thể. Salatat phong ấn ở tiêu rõ ràng, nhận ra được trong suy nghĩ điên cuồng nảy sinh mặt trái tâm trạng. Ang Ma kịp thời lấy ra dùng bốn vị trí tôn thiên thần chúc phúc ngưng tụ đốt đèn. Ánh sáng nhu hòa thoáng chỉ hoãn bóng tối đối với tinh thần ăn mòn. Thăng bằng, bóng tối vào cơ thể, sẽ để cho kế cận bão hòa thể xác hướng hỏng mất điểm giới hạn vô hạn bước vào. Phàm nhân thể xác tuyệt đối không cách nào chứa như vậy số lượng cao lực lượng. Phải điều khiển hai người lẫn nhau triệt tiêu, đem hai người duy trì ở hoàn mỹ điểm thăng bằng lên. Ở chỗ này trong quá trình, Ang Ma cảm nhận được trước đó chưa từng có mãnh liệt thống khổ. Như muốn bất tỉnh đi, bóng tối ở một tấc tấc ăn mòn trật tự hóa thể xác. Hai người ở trong cơ thể hắn mỗi một cái trong tế bào giao phong. Ai vậy sẽ không để mặc cho đối phương và mình sống chung một phòng. Bóng tối đem nham thạch ăn mòn, đổi thành là mềm mại máu thịt, tiến tới hủ hóa thành kinh tởm bóng tối thân thể. Trật tự thì đem biến dạng, lần nữa lấy nham thạch cướp lấy. Như vậy tuần hoàn qua lại, không tới năng lượng hao hết, ai vậy sẽ không nghỉ. Ang Ma có thể làm được, chỉ có cắn răng kiên trì. Ta phải nói, ngươi thua, thua rất hoàn toàn. Ngươi tiếp xúc trật tự lực thời gian quá ngắn, không cách nào lợi dụng chúng tạo thành phòng ngự hữu hiệu. Những thứ này bóng tối năng lượng cuối cùng sẽ xâm chiếm ngươi thân thể. Đến lúc đó, ta liền sẽ trở thành là cổ thân thể này tân chủ nhân. Salathan nói, đốt đèn năng lượng đã tiêu hao hết. Ang Ma một bên áp chế trong lòng mặt trái tâm trạng, một bên không có chút nào gợn sóng đáp lại. Câu động ta trong lòng mặt trái tâm trạng cũng vô ích tại ngươi thủ thắng. Salathan, ở trước đó ta ít có thể cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Cái này không khó xử đến. Ngươi đã lãnh hội qua ta quyết tâm. Salathan giống như nghe được cái gì cười nhạo. Ha ha, quyết tâm. Ngươi cho rằng mình dấn thân vào Narak động cơ, chiếm đoạt Leiden tâm, hút lấy Amanthun còn sót lại lực cử động là quyết tâm, cho phép. Không, người phàm, người đối với tâm linh lĩnh vực nhận biết vẫn là quá nông cạn. Cái gọi là quyết tâm, nhưng mà nảy sinh điên cuồng cao nhất đất đai. Là ẩn núp sâu nhất, mãnh liệt nhất suy nghĩ một trong. Người làm sao liền có thể xác định đây không phải là ở ta dưới ảnh hưởng nảy sinh đây. Ở ta dưới sự dẫn đường, người từng bước một đi lên tuyệt lộ. Ngươi từ lấy là áp chế ta, nhưng không biết ta đã sớm ở trong lòng của ngươi chôn mầm tai họa. Xem kia, đây chính là ta là ngươi quật ra phần mộ một cái bị bóng tối hủ hóa. Bị ta chủ đạo, mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh thân xác. Đạo phong ấn này, chính là khắc ngươi vậy cứu đời mộng ban ngày mộ bia. Ngươi cuối cùng chỉ là một người phàm. Mà ta nhưng là hư không ý chí ánh mắt, bóng tối bản chất cái voi, ngươi từ lấy là hết thảy hết sức đang nắm trong tay. Nhưng không nghĩ, đồ là ta làm, nếu quả thật thắng lợi trong tầm mắt, ngươi cần gì phải theo ta nói nhiều như vậy chứ? Tỉnh lại đi, Ang Ma lạnh lùng đánh lại, Salathan nói tiếng nói hơi ngừng, đối phương lại nữa om sòm. Đây là mãnh liệt chỗ đau bên trong để cho người hài lòng một chút. Ang Ma nhắm hai mắt lại, tập trung sự chú ý, bắt đầu chuyên tâm xử lý trong cơ thể tình trạng, khiến trật tự lực trao hướng bị bóng tối hủ hóa vị trí. Vừa muốn cho hắn có đủ để thắng được bóng tối số lượng, trợ giúp bị ăn mòn vị trí khỏi bị hủ hóa ảnh hưởng, lại phải ở sau đó nhanh chóng thu hồi. Để tránh nham thạch một lần nữa thay thế thể xác, cái bên trong độ khó, đối với mới vừa tiếp xúc trật tự lực không lâu hắn mà nói có thể tưởng tượng được. Thời gian cực nhanh, hủ hóa cùng nặng tác phẩm quá trình không biết kéo dài bao lâu. Vừa mới bắt đầu Ang Ma còn có thể dáng chống đỡ, đến cuối cùng cơ hồ là dựa theo bản năng cơ giới hành sự. Rốt cuộc, trong cơ thể cảm giác đau đớn dần dần biến mất, bóng tối năng lượng như thủy triều lùi về chỗ ngực. Tựa hồ, thành công,